Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1011, chương 1037, ta dường như nhận thức ngươi. Thủy Soái ngẩng đầu nhìn lên, vội vàng nở nụ cười đạo. Phượng đế có chuyện gì không? Bất quá, Triệu Tinh Thần rõ ràng cảm giác Thủy Soái tên kia có chút chột dạ. Đoán chừng là sợ Lạc Thanh Phượng nhận ra hắn. Tại sao ta cảm giác dường như với ngươi tương đối quen thuộc? Chấm ngoặc kép, Lạc Thanh Phượng nhẹ phẩy xuống tóc. Cái kia không có khả năng. Ta chưa từng thấy Phượng đế. Thủy Soái trong lòng kết sững sờ một chút. Nhanh lên lắc đầu nói. Không đúng. Trực giác của ta từ sẽ không sai. Khẳng định gặp qua ngươi. Lạc Thanh Phượng vô cùng khẳng định nói rằng. Đại thiên thế giới. Tương tự người đâu chỉ ngàn ngàn vạn. Cũng tỉ như Triệu Tinh Thần tên này. Trên đời này cũng có ngàn ngàn vạn a. Ngươi nên là hoa mắt. Chúng ta vẫn là vội vàng đi qua. Đừng để người ta trụ ủy viên đợi lâu. Tên kia nhưng là khảo công thiên lục đại thường lý ủy viên một trong. Quyền thế ngập trời. Không đắc tội nổi. Triệu Tinh Thần nói rằng. Vậy chúng ta vội vàng đi qua là được. Lâm Tuyết Trần. Cũng muốn tiếp giao cái này loại thủ đoạn thông thiên nhân vật. Dù sao. Lâm gia muốn báo thù. Quang dựa vào chính mình khẳng định không được. Còn phải quảng kết giao bằng hữu. Lạc Thanh Phượng ứng một trận. Ngược lại cũng sẽ không quấn quýt cái này. Nguy hiểm thật. Thủy Soái trong lòng mồ hôi một thanh. Truyền âm cho Triệu Tinh Thần đạo. Chúa công. Ngươi không phải nói ngươi có bí mật gì pháp bảo bình lấy. Bọn hắn không nhận ra ta. Làm sao Lạc Thanh Phượng còn có cảm giác. Ngươi trước đây đã từng gặp nàng. Triệu Tinh Thần hỏi. Chúa công ngươi từng tại Hoa Quả Phủ ở qua một đoạn thời gian. Cho nên, về ngươi cùng Lạc cô nương một việc cũng truyền ra. Lúc đó, chính là ta cùng chúa công ngươi đi. Đáng tiếc chúa công ngươi ký ức không được đầy đủ. Nhớ không được, Thủy Soái nói rằng, loại trực giác này đôi khi chính là một loại bản năng cảm ứng. Ngược lại không phải là nói bình lừa đảo không nhạy. Bất quá, cũng không chuyện, ngươi chết không nhận là được. Triệu Tinh Thần an ủi. Đúng. Đánh chết cũng không nói. Thủy Soái nắm thật chặt môi. Nhéo một cái quả đấm trực điểm đầu. Lòng của nữ nhân. Kim dưới đáy biển. Người vĩnh viễn cũng đoán không ra Lâm Tuyết Trần cùng Lạc Thanh Phượng hai nàng trong lòng đến. Cùng đang suy nghĩ gì. Mới vừa rồi còn đang đánh nhau. Hiện tại thật đúng là một đôi tốt bạn gay. Triệu Tinh Thần đều không mở miệng. Hai nàng thế mà chủ động tiến lên, tả hữu mỗi người một cái thiếp thân hai bên. Chiến trận này, kẻ lỗ mãng cũng nhìn thấy ra, trái ôm phải ấp nha. Huống chi, vẫn là trên đời này số một số hai đại mỹ nữ. Bao nhiêu giống được ra súc trở nên chảy máu mũi, trằn trọc trở mình. Dương Ngự Yên đem muộn yến thiết lập tại trong ao sen một khối không lớn ngọc thạch bên trên. Cái kia ngọc thạch như một đóa liên hoa. Mà mấy cái oanh oanh yến yến các nô tỳ đứng gần bên hầu hạ. Chiêu tức tới. Hô liền đi. Chu Tử Thọ. Khảo công thiên đại nhân vật. Lục đại thường lý ủy viên một trong. Dược sư công hội quyền lực tuyệt đối nhân vật trọng yếu. Người này tướng mạo nho nhã. Một thân nho báo. Trên đầu còn mang một đỉnh nho thổ quan mạo. Không biết người còn tưởng rằng hắn là nào đó thư viện viện trưởng chi lưu. Chỉ có Triệu Tinh Thần trong lòng âm thầm lẩm bẩm, lục đại ủy viên thực lực như vậy cường đại rồi sao? Bởi vì, Chu Tử Thọ cảnh giới thế mà cao tới thiên đế thiên nguyên cảnh. Đan sư, y tiên nhóm cảnh giới hơi yếu, đánh lộn càng không được. Không nghĩ tới dược sư công hội các ủy viên nhưng là tương đương cường hãn. Không hổ là dược sư công hội, người chính là chúng ta dược sư công hội trẻ tuổi nhất ủy viên. Chu Tử Thọ vẻ mặt hòa khí nhìn Triệu Tinh Thần. Chỉ bất quá, làm hắn liếc một cái đi qua trên mặt khó nén thất vọng. Bởi vì, Triệu Tinh Thần bên ngoài lộ vẻ công cảnh cũng liền hai liên tiên tôn mà thôi. Tại thiên đế cấp độ thứ ba Chu Tử Thọ trước mặt. Nhất định chính là một cái gà què. Hắn Chu ra giữ cửa đều so Triệu Tinh Thần mạnh hơn. Trung Ly Tử có vẻ như cũng nhìn ra. Trong miệng ha hà đạo. Tiền bối. Hắn còn trẻ, không đến 30, có cái này loại thành liền thật tốt. sau này sẽ theo kịp. Khỉ năm Mã Nguyệt, Chu Tử Thọ hừ một tiếng, thái độ lập tức trở nên lãnh đạm lên, ngay cả chào hỏi Triệu Tinh Thần ngồi đều quên. Đương nhiên, e rằng là cố ý. Dù sao, tại thường lý ủy viên trước mặt, ngươi cái này Tân Tấn, bài danh lót đáy số 28 ủy viên để ngươi đứng cũng nói được. Gặp Chu Tử Thọ đối với Triệu Tinh Thần thái độ như thế, Dương Các Chủ tâm tư đương nhiên cũng theo xảy ra biến hóa. Nàng hướng Lạc Thanh Phượng hai người chào hỏi. Hai vị tỉ muội, ngồi xuống ngồi xuống. Thế nhưng, nàng cũng không có bắt chuyện Triệu Tinh Thần ngồi xuống. Một tới đoán chừng là sợ đắc tội Chu Tử Thọ. Thứ hai, vừa rồi Triệu Tinh Thần nhưng là đánh mặt của nàng, cũng mượn cơ hội tìm về điểm trang diện. Ha ha, ta ra ra không có ngồi. Ta nào dám ngồi. Lạc Thanh Phượng cố ý liếc xéo Triệu Tinh Thần liếc mắt. Hướng phía Dương Ngự Yên cười cười. Ra đứng, ta cũng đứng. Lâm Tuyết Trần trực tiếp hừ nói. Hạnh phúc a, đây chính là mặt mũi. Đây chính là Phạm Nhi. Các ngươi chèn ép lão tử. Tự có mỹ nữ chỗ dựa. Thưởng ngươi một cái tọa đi. Chu Tử Thọ nhìn Triệu Tinh Thần khinh thường hừ một tiếng. Như vậy cái ghế không ngồi cũng được. Triệu Tinh Thần xoay người rời đi. Lạc Thanh Phượng hai người vừa nhìn, cũng đuổi sát theo muốn đi. Ách, Lạc tỷ, muộn yến còn chưa bắt đầu. Làm sao lại đi? Dương Ngự Yên kinh ngạc. Nhanh lên hô, ra không ăn. Chúng ta làm nô tỳ nào dám ngồi xuống ăn. Lạc Thanh Phượng hồi một tiếng. Ra không thích, ta cũng không thích. Lâm Tuyết Trần chính là ngay thẳng như vậy. Thoải mái, có dạng này thiện giải nhân ý mỹ nữ làm bạn. Nhân sinh hà cầu. 3. Cái bàn bị Chu Tử Thọ vỗ một cái. Chỉ vào Triệu Tinh Thần bóng lưng đạo. Người đứng lại đó cho ta. Chu Thường lý do có gì chỉ giáo. Triệu Tinh Thần đầu cũng không hồi mà hỏi. Bản tọa tốt xấu vẫn là của ngươi thượng cấp. Ngươi một cái nho nhỏ phó tổng giám sát tính cái gì. Cho lão tử trở về. Chu Tử Thọ vỗ bàn quát lên. Triệu phó tổng giám sát. Chu tiền bối còn kiêm chức tổng giám chức, vừa lúc quản ngươi. Trung Ly Tử trong lòng cái kia thoải mái a, nhìn như đang nhắc nhở Triệu Tinh Thần, kỳ thực là bổ đao. Có việc cầu người còn như vậy kiều bí. Triệu Mỗ không hầu hạ. Triệu Tinh Thần hừ nói, tiếp tục đi trở về. Triệu phó tổng giám sát thật đúng là nhìn rõ mọi việc, liền ta lần này dự tiệc mục đích đều biết. Bội phục bội phục. Chấm ngoặc kép. Trung Ly Tử liên cơ đái phúng. Người quá coi mình. Triệu Tinh Thần nói rằng. 3. Lần này là Trung Ly Tử vỗ bàn. Chỉ vào Triệu Tinh Thần đạo. Triệu Tinh Thần. Người thật bắt lông gà đương lệnh tiễn có phải hay không? Bản phó viện tôn trọng ngươi. Gọi ngươi một tiếng phó tổng giám sát. Nếu bàn về cấp cách. Bản phó viện cũng không thua bởi ngươi. Nếu bàn về tư cách. Bản phó viện so ngươi già đến nhiều. Về phần sinh ra, ngươi liền một cái ngoại lai nông dân. Bản phó viện vẫn là trường sinh thiên bản thổ người. Sinh ra ở danh môn thế gia. Hiện tại vẫn là Vạn Đan Tông trưởng lão. Làm sao? Ta nói sai rồi. Triệu Tinh Thần thông suốt say người. Nhìn chằm chằm hắn. Ngươi cái này lời nói có ý gì? Cái gì gọi là ta quá coi chính mình? Hôm nay đem lời nói làm rõ. Nếu không, ta không để yên cho ngươi. Đến chết mới thôi. Trung Ly Tử khuôn mặt đến mức thông hồng. Ý chí chiến đấu sục sôi. Có vẻ như muốn đơn đấu. Đúng vậy, tượng đất cũng có 3 phân khí. Ngươi quá bắt nạt ngươi. Ngươi không phải thay Chu ủy viên đi tiền trạm sao? Ta nói được đúng không? Triệu Tinh Thần hừ nói. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Trung Ly Tử lập tức há hốc mồm. Lòng nói cái này ngươi đều biết. 10 vạn năm trở lên cây bàn đào cũng không phải là ngươi muốn. Còn chân chính yêu cầu nó là Chu ủy viên. Triệu Tinh Thần hừ nói. Triệu Tinh Thần, ngươi là tác gia người. Chu Tử Thọ mặt âm trầm nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Tác gia, cái gì tác gia? Triệu Tinh Thần kinh ngạc. Không phải tác gia làm sao ngươi biết? Chu Tử Thọ hỏi, ta hiểu được. Ngươi muốn cây bàn đào cùng tác gia có quan hệ. Có phải hay không tác gia đả thương ngươi người nào? Yêu cầu cây bàn đào hợp dược. Triệu Tinh Thần kéo một chút râu mép, nói, nói bậy. Chu Tử Thọ hừ nói, nói bậy, nếu như Chu tiền bối cho là như vậy, vậy quên đi, đến lúc đó, cái kia cây bàn đào, chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần thoại giảng nửa câu, xoay người lại muốn rời khỏi. Chậm đã, Chu Tử Thọ tại phía sau kêu lên, Chu ủy viên, người đến cùng muốn làm gì? Ngươi là đại thần, là đại lão, là tổng giám, cũng không phải thái giám. Ta là thủ hạ ngươi, có thể bản thân không có nghĩa vụ cho ngươi cây bàn đào. Triệu Tinh Thần nói rằng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.